nên mình đừng la rầy, vì mình không muốn con mình nó không thích cái chuyện đó khi nó trưởng thành, đúng không ạ? Quý vị đồng ý không ạ? Và mình cũng đừng làm cho nó sợ hãi. Mà vì vậy cho nên lúc đó quý vị càng la rầy, quý vị càng nhấn mạnh cái chuyện đó cho nó nhớ thêm. Cho nên khi quý vị thấy nó chơi trò đó, rủ nó chơi trò khác thôi, không la rầy, không nói gì hết. Đó là câu một điều nhất. Thứ hai là con trai 5 tuổi, cháu trai 12 tuổi hay phá cái đồ đó của nó, khả năng là nó đã hiểu được hạnh phúc của chuyện đó rồi và nó tự giải quyết với nó, vì 12 tuổi rồi mà quý vị. Cho nên trong cái chương trình cha mẹ đồng hành, tôi sẽ nói về vấn đề tình dục và giới tính rất kỹ. Và cái quan trọng là khi nào mình dạy con mình về giới tính, khi nó hỏi mình phải trả lời và phải đạt được đúng sự thật. Nhưng mình trả lời đơn giản thôi. Ví dụ một đứa trẻ 3 tuổi hỏi: mẹ ơi, mẹ đẻ con hả? Mình nói đúng rồi. Và ngay lập tức đổi đề tài, chủ cho trò khác. Mẹ ơi, con trong bụng mẹ chui ra hả? Đúng rồi, chủ cho trò khác liền. Mẹ ơi, con là cái con có từ cái trứng và con tinh trùng đúng không? Đúng rồi, chủ cho trò khác liền. Mẹ hỏi: mẹ ơi, mẹ đẻ con ra bằng cách nào? Thì mình nói: thì do bệnh viện đẻ vậy thôi, rủ chơi trò khác. Quý vị hiểu không ạ? Nhưng khi con quý vị nó đã dậy thì nghĩa là nó có khả năng, con trai có khả năng làm cho con gái có bầu, con gái có khả năng có bầu, thì quý vị phải dạy về giới tính đúng theo khoa học, rất cẩn thận, làm sao cho nó an toàn, cho nó sung sướng và nó không có cái chuyện có ma ngoài ý muốn, đúng không ạ? Con gái 27 tháng, khi mà chị giúp việc tắm thì nó ok, mà có mặt mẹ thì đòi mẹ phải thay tã, có mặt ba thì đòi ba thay tã, chuyện đó là bình thường. Giới tính mà quý vị, nam nữ hấp dẫn nhau là cái chuyện động vật. Con gái hồi nó nhỏ thì nó thường theo ba, con trai thường theo mẹ, đúng không quý vị? Cho nên cái chuyện đó bình thường. Có chuyện có nghi vấn là ba nó có video file hay không, chỉ có quý vị quan sát mới biết, cái câu hỏi mình Liên không có trả lời được. Tiếp theo là hai đứa sinh đôi có nên mặc đồ giống nhau không, tại sao không, nhưng có nên mua đồ chơi giống nhau hay không. Quan điểm của cái này là quan điểm chứ không phải khoa học. Quan điểm của Liên là không nên, dù quý vị mua hai cái đồ chơi giống hệt nhau, nó vẫn tranh giành một cái như thường, đồng ý không? Cho nên cái quan trọng là quý vị có thể mua hai cái đồ chơi, mỗi đứa một cái nhưng khác nhau, rồi quý vị ngồi chơi với nó và biểu nó phải thay phiên nhau chơi. Anh chị em không sinh đôi cũng vậy thôi, hết cứ có cái đồng hồ timer á, 5 phút đổi, 5 phút đổi, 10 phút đổi, 10 phút gì là đại khái vậy. Hai đứa tranh giành mở cửa, tranh giành đánh răng, cùng một câu chuyện. Con đánh xong rồi anh đánh xong rồi chị đánh. 11 tháng ăn bốc, từ 6 tháng rất tốt, nhưng không ít ăn thịt, ít ăn tinh bột, chỉ ăn rau cải thôi, lượng ăn ít, sợ thiếu chất. Nếu sợ thiếu chất thì cho đi bác sĩ xét nghiệm. Thật ra nó có thuốc bổ cho con nít ở mọi tuổi, nhưng vấn đề là dưới 2 tuổi thì phải có chỉ định của bác sĩ. Mà con nít mà ăn nhiều rau cải thì còn gì bằng. Tiếp theo là con bị béo phì, thừa cân, lúc nào cũng thèm ăn, làm sao để giảm bớt. Sự thật là khi con nít bị thừa cân, khả năng là vì nó ăn quá nhiều tinh bột, quá nhiều chất béo. Và tinh bột và chất béo thì không có chất dinh dưỡng, vì vậy nó thường xuyên thèm ăn. Quý vị hiểu ý không ạ? Cho nên khả năng là đứa trẻ này nó bị thiếu vi chất, nó thiếu dinh dưỡng, nhưng nó thừa chất béo, thừa chất tinh bột rồi, cho nên nó thường xuyên thèm ăn. Khi nó ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thì động vật mình không bao giờ thèm ăn khi mình không thiếu gì cả. Đó là quý vị thấy mấy người có bầu họ hay thèm này thèm kia không ạ? Là vì lúc đó họ thiếu dinh dưỡng. Và cho nên con nít càng mập mà vì thiếu dinh dưỡng nó sẽ thèm ăn khủng khiếp. Món ăn để riêng bé không chịu ăn, trộn chung mà ăn thì đỡ hơn. Tại sao không trộn? Đó. Vậy thì làm sao cho nó phát triển khứu giác, vị giác, thiếu gì đó, thiếu gì cách khác? Có rất nhiều cách khác để nó phát triển. Vậy thì làm cho nó sao, làm sao nó phát triển vị giác thì lấy đồ ăn ra lúc mà chơi cho nó liếm hết thứ này thứ khác. Nó phát triển khứu giác thì hửi thứ này thứ khác, còn lúc ăn thì cứ trộn. Nói chung là không có một công thức chính xác cho con người. mà quý vị phải thử được phải không ạ? Thử được thì tiếc, mà không được thì đổi. Rồi, vậy thì chúng ta câu tiếp theo: khi bé đã lỡ bị ám ảnh tiềm thức coi là đứa hư kém dở thì làm sao để khắc phục? Giáo dục không bao giờ muộn. Xin quý vị hãy đồng thanh câu này được không ạ? Giáo dục không bao giờ muộn. 1, 2, 3. Giáo dục không bao giờ muộn. Xin cảm ơn quý vị. Giáo dục không bao giờ muộn. Khi con quý vị dưới 18 tuổi, trách nhiệm giáo dục của nó là của quý vị đúng không ạ? Giáo dục trách nhiệm con dưới 18 tuổi là của cha mẹ, nhưng từ 18 tuổi trở lên là của ai? Của chính bản thân mình. Vì vậy cho nên quý vị chỉ có thể cố gắng tạo cho nó một cái thói quen, hiểu được đâu là đúng đâu là sai, và từ từ nó sẽ có thói quen tự dạy mình cho tới khi lớn. Vì vậy nếu nó đã có tiềm thức bạo lực cái mà dở, và nếu nó đã hiểu được quy luật nhân quả, thì quý vị hãy nói với nó là trước đây mẹ thường hay nói con hư con kém con dở là vì mẹ không biết cái điều đó là không nên. Bây giờ mẹ biết rồi, từ đây về sau chúng ta sẽ không nói như vậy nữa, vì bản chất của con phải như vậy. Quý vị nghĩ cái hướng giải thích đó có gì hại không? Con được Liên không nghĩ nó có gì hại cả, vì sự thật nó là sự thật, phải không ạ? Và con người ta làm lỗi là chuyện bình thường. Hãy dạy cho con mình đối diện với sự thật. Vậy thì chúng ta sẽ đi qua phần tiếp theo. Là cái phần mà Liên mà Liên cho là rất quan trọng, đó là phần trí tuệ cảm xúc. Liên sẽ để dành cái phần Liên thích nhất để gần cuối chương trình. Đó là phần cho con bị màu. Phần đó là cái phần tuyệt vời nhất, mà nó ngắn khủng khiếp. Bây giờ mình nói tới trí tuệ cảm xúc. Thì trí tuệ cảm xúc tức là phải biết nhận biết và quản lý. Nhận biết cái gì? Nhận biết tình cảm của cá nhân, nhận biết tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới hành vi cá nhân như thế nào, nhận biết điểm mạnh điểm yếu của mình là gì, nhận biết khả năng chịu đựng của mình tới đâu, nhận biết cái gì mình thích, cái gì mình không thích, cái gì mình không chịu đựng được, cái gì làm mình dễ nổi xung thiền. Nhận biết tình cảm của những người xung quanh, nhận biết được ảnh hưởng của những người xung quanh, ai là người có ảnh hưởng nhiều, ai là người có ảnh hưởng ít, và nhận biết được cái mối quan hệ giữa những người xung quanh tốt hay xấu, lành mạnh hay là không lành mạnh. Thì quản lý cái gì? Quản lý hành vi cá nhân, quản lý quan hệ xã hội. Quý vị có hiểu ý không ạ? Tức là nhận biết tình cảm cá nhân và tình cảm của người xung quanh, quản lý hành vi cá nhân và quản lý quan hệ với những người xung quanh. Vậy thì trong cái tài liệu của quý vị nên ghi rất là kỹ, và mình sẽ đọc rất nhanh ở đây. Tại vì nhận biết bản thân tức là nhận biết tình cảm và sự ảnh hưởng của tình cảm đối với hành vi của mình, biết được điểm mạnh điểm yếu của mình, tự tin vào bản thân, kiểm soát bản thân, kiểm soát cảm xúc và hành vi bốc đồng, kiểm soát tình cảm một cách lành mạnh, tự giác hành động, giữ gìn cam kết. Cái này có giống kỹ độ không nước mắt không quý vị? Thích nghi với môi trường mới và sự thay đổi trong môi trường xung quanh, nhận thức xã hội, hiểu được tình cảm, nhu cầu và lo lắng của người khác, nhận thấy dấu hiệu tình cảm của những người xung quanh. Cái này quan trọng lắm ha. Quý vị có biết là hồi Liên nhỏ, Liên không bao giờ phân biệt được dấu hiệu tình cảm của những người xung quanh. Tiếng Anh nó gọi là social cue, tức là dấu hiệu xã giao. Thì Liên không bao giờ biết được là người ta đang đùa, Liên cứ tưởng người ta nói thiệt. Liên không bao giờ biết được là người ta đang nói xạo, Liên tưởng người ta nói thiệt. Tới cái độ mà Liên về Việt Nam năm 2009, Liên đi nhậu với ông nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Quý vị có biết nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sao mà? Và ông đó thì ông cà rỡn dữ lắm, ông giỡn vui lắm. Cái ông cứ giả bộ ông cua Liên, mà ổng như có vợ có con, mà con ổng lớn lắm rồi, mà vợ ổng rất là dễ thương và tài giỏi nữa. Thì ổng cứ giả bộ ổng cua Liên, mà lúc đó Liên khó chịu ghê luôn á, mà Liên không dám nói. Sau đó Liên quyết định là Liên phải thành thật với ổng. Liên nói: anh Ánh à, có lẽ là vì em ở Mỹ về em quen văn hóa Việt Nam, Cho nên em cảm thấy rất rất không thoải mái với cách đùa của anh. Trời ông phá lên ông cười, cười quá trời luôn. Cái dòng cái cái dòng cái mấy người xung quanh cũng cười quá trời luôn. Tức là quý vị hiểu không? Tức là ông thấy mình ngu quá đi. Em biết là đùa rồi mà em còn nói chi nhớ phiền, quý vị hiểu với Liên không? Tức là cái miệng Liên thì nói là anh đùa, nhưng mà trong lòng Liên hiểu là anh là thiệt, nhưng mà khó chịu. Nhưng mà bây giờ nhờ Liên làm việc này với quý vị mà tình trí tuệ cảm xúc của Liên nó mới phát triển tốt hơn hồi xưa nhiều lắm. Bây giờ mỗi lần đi nhậu lại giọng cảm thấy cái con nhỏ này hồi đó giờ vậy vậy, bây giờ nó giỡn gấp như giỡn mà hơn ông nội ta. Hiểu được tình cảm và nhu cầu lo lắng của người khác, tức là mình phải nhận ra được cái dấu hiệu xã giao, khi mà người ta cau mày nghĩa là sao, người ta nhăn mặt nghĩa là sao, khi người ta khòm nghĩa là sao, người ta khỏe mình thấy người ta khỏe là mệt, thấy người mệt người ta lo lắng mình sẽ biết người ta lo lắng, đúng không ạ? Và quý vị nghĩ nếu là đi làm cái việc này mà đi không nhận biết được điều đó ở quý vị thì sao? Quý lại cái chuyện nào, đúng không ạ? Mình sẽ không biết khi nào mời quý vị đi giải lao, mình sẽ không biết khi nào làm quý vị tỉnh ngủ, mình sẽ không biết khi nào làm cho quý vị cười, đúng không ạ? Thành nên nhờ đi làm cái việc này mà đi hiểu ra được social skill rõ ràng cho hồi nhỏ đi biết được chưa? Nhận thấy dấu hiệu tình cảm người xung quanh, thoải mái trong giao tiếp. Cái này quan trọng lắm. Có ai trong quý vị thấy là sau khi có chồng, có vợ, có con rồi mình mới thoải mái trong giao tiếp? Còn ai mới ra trường thì không thoải mái trong giao tiếp tí nào khi vừa mới ra trường? Có ai vậy không? Là vì cái chuyện trí tuệ cảm xúc nó mới được giới thiệu từ năm 97 thôi. Quyển sách Emotional Intelligence do tác giả Daniel Goleman xuất bản năm 97. Còn trước đó là người ta tập trung vào Intelligent Quotient thôi. Chỉ tập trung vào học hành, trí thông minh. Và chương trình cha mẹ hồn nhiên nguyên một ngày chỉ nói có cái chuyện IQ. Trong khi đó IQ chỉ chiếm có 20% của thành công. Trí tuệ cảm xúc và trí tuệ vượt khó mới chiếm 80% của thành công. Thì đa số chúng ta từ nhỏ đã không được dạy về trí tuệ cảm xúc. Nhưng hy vọng là con chúng ta sẽ thành công hơn chúng ta rất nhiều. Ai trong quý vị có niềm hy vọng đó, hãy quay sang người bên cạnh và nói chắc chắn là như vậy chứ không phải là hy vọng. Tiếp theo là nhận biết sự phân biệt về quyền lực. Cái này vô cùng quan trọng. Quý vị đồng ý là hễ có con người là có phe phái không? Ai trong quý vị đồng ý điều này? Hễ có con người là có phe phái, đúng không quý vị? Thành ra khi mình đi làm hay ở trong trường mà mình chơi cái phe mà đang yếm thế thì chết rồi, đúng không? Như vậy thì điều đó có nghĩa là mình chỉ chơi với phe mạnh hay sao? Không phải là vậy. Nhưng mà mình phải sáng suốt trong cái việc là tức là mình chọn chơi với anh, nó là sự sáng suốt lựa chọn. Tôi biết anh đang yếu nhưng tôi quyết định chơi với anh là vì lý do anh tốt, anh xứng đáng, tôi sẵn sàng chấp nhận cái giá là bị cả lớp tẩy chay. Quý vị có hiểu ý không ạ? Còn cái người mà không biết người ta yếu ở cái nhà ngươi chơi nó khác. Quý vị có hiểu ý không ạ? Cho nên cái quan trọng là phải nhận biết được ảnh hưởng về quyền lực. Nhận biết khả năng ảnh hưởng của từng cá nhân trong hợp thể. Cái này vô cùng quan trọng. Dù mình không phải là lãnh đạo, dù mình không phải là trưởng nhóm, dù mình là bất kỳ ai, mình phải hiểu được cái khả năng ảnh hưởng của từng người trong gia đình. Ai trong quý vị thấy là sao con tôi nó thương vợ hay chồng tôi không? Ai trong quý vị thấy là tại sao con tôi nó không thương vợ hay chồng tôi nhỉ? Khi mình đặt câu hỏi đó, nhiều khi là nó ngược lại. Quý vị có nghĩ không? Nhiều khi nó ngược lại. Là vì sao? Có những người họ không nhìn thấy sự vật như là sự vật. Có những người và khi lắc nữa mình sẽ nói tiếp theo, quý vị sẽ thấy chuyện đó hoàn toàn có thật. Có những người họ được thương khủng khiếp mà họ cứ tưởng họ bị ghét. Có những người họ được người ta không phục khủng khiếp mà họ cứ tưởng họ bị khinh rẻ. Ví dụ như anh ruột của Liên á, mỗi lần mà Liên nói cái chuyện đôn đá là anh gây với Liên bị sẹo. Là vì sao? Vì trong lòng anh nghĩ là Liên khinh thường cái khả năng dạy con của anh. Trong khi đó Liên không hề khinh thường cái khả năng dạy con của anh, mà Liên còn rất khâm phục trong lòng nữa. Mà nói bao nhiêu cũng được. Liên nói rằng sao mày cứ xem cái chuyện dạy con của tao, tao biết là tao làm sai kệ tao. Thì nói không, đa số thời gian anh đâu có sai. Nhưng mà con người ta có đúng đích mấy thì vẫn, nếu có cái cách khác để mà con mình có nhiều cách để cư xử thôi, đúng không ạ? Nhưng mà không có được. Có những người là, có những người là cái khả năng ảnh hưởng của riêng lên hai thằng con của ảnh đương nhiên là không bằng ảnh rồi. Quý vị đồng ý không? Không, cái cô làm sao mà bằng ba. Nhưng mà ảnh hình như là ảnh sợ liên ảnh hưởng tới con ảnh nhiều hơn. Thành ra có những người họ không nhận ra được, họ không có cân nhắc lường được cái khả năng ảnh hưởng của từng người trong cái tập thể đúng như là sự thật. Vì cái sự lo lắng trong lòng của họ nó quá lớn, hay cái sự tự hào trong lòng họ nó quá lớn. Họ tưởng họ là người ảnh hưởng nhất trong tập thể, nhưng sự thật họ không hề là như vậy. Quý vị có gặp người như vậy bao giờ chưa? Nhiều. Đúng không? Cái đó rất là quan trọng. Tiếp theo là gì? Quản lý quan hệ, biết cách gìn giữ và phát triển mối quan hệ tốt với mọi người. Trời, cái này là cái mà Liên vừa mới biết được gần đây thôi. Hồi nhỏ cứ mỗi lần mà ai làm gì cái người ta nói đừng có sợ, làm đi. Cái hễ mà ai mà ngại người khác buồn lòng cái mình nghĩ người đó nhát. Cái gì thấy nó có ngu dữ sợ. Cái mình nói tôi không sợ người ta buồn. Tại vì mình nghĩ cái người không sợ là người can đảm, là người giỏi. Thật ra nó là người ngu. Từ nhỏ tới lớn mình vậy quý vị. Cho nên quý vị biết là Liên ra trường UC Berkeley. Lúc mà Liên nhận được việc ở New York 52.000 một năm, tức bằng là